Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 900, nhưng kết quả lại là vẩn đục. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mời nói, chỉ cần là chuyện có liên quan đến chị mình thì Lục Vân đều rất để bụng. Cô Lâm trời sinh thông minh, năng lực lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế cực mạnh. Phải nói là người có khả năng lĩnh ngộ kinh khủng nhất từ trước đến nay của Đan Dương Tông chúng tôi. Nhưng liên tục hai lần lĩnh ngộ gián đoạn đã ảnh hưởng cô Lâm rất lớn. Vấn đề thương tích là việc nhỏ, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Tôi lo lắng là lần lĩnh ngộ thứ ba có thể sẽ khó hơn cả hai lần trước gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Mộc Bình nói, nhìn về hướng Lâm Thanh Đàn với ánh mắt phức tạp. Khả năng lĩnh ngộ của Lâm Thanh Đàn đối với tâm pháp thanh đế rất khủng bố. Chỉ cần vài ngày đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9, chỉ còn thiếu tầng cuối cùng là có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Phải biết từ trước đến nay Đan Dương Tông chỉ có La trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất đối với tâm pháp thanh đế, nhưng cũng chỉ tới tầng thứ 7 mà thôi. Mộc Bình mới đến tầng thứ 5. Đây là vấn đề tư chất, đồng thời cũng là vấn đề cơ duyên. Tư chất của họ và cơ duyên chỉ có nhiêu đó, cho nên mặc kệ lĩnh ngộ bao nhiêu lần cũng chỉ đến trình độ này. Nhưng Lâm Thanh Đàn thì khác, cơ duyên của Lâm Thanh Đàn và thanh đế cực sâu, lĩnh ngộ một lần liền đến tận tầng thứ 9 mà còn không có dấu hiệu ngừng lại. Chứng tỏ rất có khả năng cô sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ xong 10 tầng tâm pháp. Giống như cầm thùng gỗ đi đến giếng lấy nước, thể tích tương tự mà Mộc Bình chỉ lấy được một nửa. Nước giếng không chảy ra nữa, một nửa chính là thu hoạch cuối cùng của bà ta, mà Lâm Thanh Đàn vốn có thể đổ đầy thùng gỗ, kết quả khi nước giếng còn đang chảy thì đột nhiên bị quấy nhiễu. Cuối cùng chính là nước giếng vẩn đục. Không sai, nước giếng vẩn đục mà không phải bị cắt đứt. Đây là kết quả khác biệt một trời một vực. Nếu như chỉ là bị cắt đứt thì Lâm Thanh Đàn đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9. Lần sau chỉ cần cô bắt đầu lĩnh ngộ từ tầng thứ 9 là được. Dù cô không lĩnh ngộ được tầng thứ 10 thì có 9 tầng tâm pháp này cũng đã đủ. Nhưng kết quả lại là vẩn đục. Điều này có nghĩa là 9 tầng tâm pháp Lâm Thanh Đàn lĩnh ngộ được trước đó do bị âm thanh quấy nhiễu nên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hết thảy cần bắt đầu lại từ đầu. Lâm Thanh Đàn thì nhìn rất thoáng, dịu dàng an ủi. Không có gì đâu em trai, chuyện này không liên quan tới em, là chị quá tham lam muốn một lần lĩnh ngộ toàn bộ tâm pháp. Nếu như mỗi lần chị chỉ lĩnh ngộ một tầng rồi chủ động dừng lại cho chắc, chờ triệt để ổn định lại rồi mới lĩnh ngộ tầng tiếp theo thì không cần lo bị cắt ngang rồi. Chủ yếu là Lâm Thanh Đàn không đủ kinh nghiệm, nếu mỗi lần lĩnh ngộ xong một tầng thì dành thêm chút thời giờ để ổn định lại. Sau đó lại lĩnh ngộ tầng tiếp theo thì dù bị cắt ngang thì lần sau cũng chỉ cần bắt đầu lĩnh ngộ từ tầng đó là được. Mộc Bình cũng nói, tôi cảm thấy lấy tư chất của cô Lâm thì chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể thành công lần nữa. Cách chương.